Hồng Mông Ma Thần chính là tổ tiên hàn hoang của các người. Đại đạo giới của ta ẩn chứa vô số sinh linh. Đại tạo hóa của các người chính là dùng tinh thần biến thành. Bốn người kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngay cả Hàn Linh cũng vậy. Nàng đã sớm suy đoán được Hàn Tuyệt có thể ban thiên tư cho hậu bối, không ngờ lại là thật. Hàn Giao Hàn Nghiệp thì nghĩ nhiều hơn. Thì ra chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đều là thủy tổ ban cho. Sát tình, thiền tình, lực tình, phụ tá đế tình sẽ thành tựu một phen bá nghiệp. Hàn Tuyệt cười nói, hắn biết lời nói này sẽ lộ ra mình thiên vị Hàn Linh. Nhưng vậy thì sao? Ba người Hàn Giao cũng không cảm thấy ủy khuất, xem lý nên như vậy. Hàn Nghiệp nói, Hàn Hoàn tổ tiên đã chính là Hồng Mông Ma Thần. Chúng ta phụ trách Hàn Linh tổ tiên, có thể đạt được bá nghiệp gì? Hàn Tuyệt cười nói, theo nàn ta sớm muộn gì cũng sẽ cho các người đáp án. Hồng Mông Ma Thần chỉ là một loại tử chất, không phải đại biểu cho mạnh nhất. Tiếp theo, ta sẽ dán đại đạo giản đạo cho các người, coi như là làm việc tiễn biệt cho các người. Hắn trực tiếp bắt đầu giản đạo. Đạo âm kéo bốn người vào trạng thái ngộ đạo, mạnh như Hàn Linh cũng không kịp phản ứng. Mấy ngàn năm sau, bốn người Hàn Linh rời khỏi đàn tràng bắt đầu du lịch hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn vào đạo quán trống rỗng, bỗng nhiên có chút không quen. Nữ nhi bầu bạn với mình mấy ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đi rồi. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, từng đạo thần ảnh xuất hiện trong đạo quán, toàn là thiếu nam thiếu nữ lõa thể, chính là chủng tộc hắn dùng Hồng Mông đại tạo hóa sáng tạo ra. Từ nay về sau, các người chính là trùng nguyên thần tộc. Hàn Tuyệt mở miệng nói, dứt lời, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Trùng nguyên thần tộc, Hồng Mông đại tạo hóa sáng tạo ra, ẩn chứa sự tạo hóa của trùng nguyên giới. Ở trong trùng nguyên giới sẽ bất tử bất diệt. Có điều, tam thiên đại đạo của trùng nguyên giới. 18 người của trùng nguyên thần tộc trước mắt, tử chất ở trong trùng nguyên giới chính là đứng đầu, không thua gì những hỗn độn ma thần đó. Quan trọng nhất là bọn họ có thể nắm giữ tam thiên đại đạo, hóa quy tắc thành thần lực của mình. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ phương pháp tu hành cho bọn họ. 5.000 năm sau, hắn đưa trung nguyên ma thần tập tới trung nguyên giới, quả lại chỉ tốn thời gian mất mấy hơi. Lại ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liền, Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư và thiên đạo linh thạch. Dùng hợp thẳng cấp. Cảnh báo, cực trí trí bảo không thể nhận chủ, một khi thăng cấp thành công sẽ chặt đứt ấn ký cấm chế của người. Hàn Tuyệt thấy vậy, không khỏi lâm vào trong do dự. Hay là thôi đi. Ách vận thư quá mạnh, hắn sợ gặp chuyện không may. Nói chung, ách vận thư hiện tại đã đủ dùng rồi. Thiền đạo linh thạch thì cứ giữ lại đi. Hàn Tuyệt cất thiền đạo linh thạch đi, sau đó hắn bắt đầu nguyên rủa đệ cửu hỗn độn. Không thể để đệ cửu hỗn độn sớm ngày thành tựu sáng tạo chúa tể. 5 ngày sau, thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm xuống. Hắn dùng hết sức nguyền rủa, không dư giữ lại. Đợi bên rìa hỗn độn lại vỡ vụn, tầng dưới cùng hỗn độn tuôn ra vô số tà ma. Hắn dừng tay, mà tù vi của đệ cửu hỗn độn lại lung lay, trừ 200 ức năm thọ mệnh, bị tổn thương. Hàn Tuyệt không tiếp tục nguyền rủa thích thiền vô lượng đại diệt tôn, sợ mục tiêu quá nhiều sẽ dẫn tới lửa thiêu thân. Hiện tại, chỉ có đệ cửu hỗn độn bị nguyền rủa. Vậy mục tiêu hiện tại chỉ có đệ cửu hỗn độn bị nguyền rủa, vậy mục tiêu đệ cửu hỗn độn có thể hoài nghi sẽ nhiều hơn. Tiếp theo là tạo hóa thiên tuyển, có nên bắt đầu không? Hàn Tuyệt dò dự một lát, quyết định giữ lại, trước tiên bế quản tù luyện đã. Đã chậm chế một đoạn thời gian, sau này lại dùng tạo hóa thiên tuyển. Lĩnh vực thần bí, Hoàn Tôn Thiên đã tọa trên một tòa tế đài. Trùng quanh tế đài dựng các tượng đá thử thái quỷ dị, giống như người lại giống như yêu. Một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Hoàn Tôn Thiền, nửa quỳ xuống nói. Khởi bẩm mệnh chủ, hỗn độn gần đây có một phần thế lực lớn quật khởi. Ba đại đạo chí thượng vô cùng cường thế. Theo tình báo biết được, hai vị trong đó chính là Hàn Nghiệp, Hàn Giáo trong thập tuyệt thiên kiều. Nghe vậy, Hoàn Tôn Thiền mở mắt nhíu mày hỏi. Cầm đầu là ai? Không rõ. Chỉ tìm được tên của hắn. Tên gì? Đế. Đế? Hoàn Tôn Thiền bắt đầu suy tính. Chỉ bằng một chữ đế căn bản không tính được cụ thể đối phương là ai. Hoàn Tôn Thiền phân phó nói. Ý đồ của đối phương là gì? Tạm thời không rõ, đế khai sáng tạo hóa đế đình đang mời chào người tu hành từ chất chắc tuyệt ở khắp nơi. Bọn họ chiếm đoạt một phần lĩnh vực, còn đoạt được quyền sở hữu của năm đại đạo. Tuyên bố hoàn ngành đại năng các phương đều khiêu chiến. Nghe thủ hạ nói xong, Hoa Tôn Thiên lập vào trầm tư. Thế lực mới tấn thăng rất nhiều, nhưng liên quan tới Hàn Nghiệp, Hàn Giao, hắn lại phải nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là chủ nhân an bài? Rất có khả năng. Chủ nhân muốn làm gì? Hoa Tôn Thiên mở miệng nói. Đi xuống đi, phái người chú ý chặt chẽ tạo hóa đế đình. Tuân lệnh. Thần ảnh đó biến mất. Hoa Tôn Thiên thì bắt đầu thi pháp, một đạo thần ảnh từ trong cơ thể bay ra. Chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông chỉ là một đạo hồn thể không hiển hóa khuôn mặt. Hoàn Tôn Thiên, dự cảm của ta càng lúc càng mãnh liệt. Người sớm chuẩn bị đi. Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng nói, trầm giọng nói tràn ngập bất an. Hoàn Tôn Thiên hỏi, chuẩn bị thế nào? Thủy Nguyên Hồng Mông nói, nói theo ta, Thủy biến thành Hồng Mông ma thần. Sự quật khởi của tạo hóa đế đình không chỉ dẫn tới sự chú ý của thế lực mạnh, cũng dẫn tới một hồi phòng bạ ở hỗn độn danh tiếng cũng chuyển tới Thích Thiền. Mấy trăm vạn năm trôi qua, hỗn độn và Thích Thiền đã thành lập dung hợp bước đầu. Khí vận của hai người đang dung hợp, khí vận chủ đạo vẫn là hỗn độn. Thiền đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thiền thần tập hợp đang thảo luận về tạo hóa đế đình. Hàn Giao thần tướng phân bội thiền đình. Đế mà hắn phụ tá rốt cuộc là ai? Thành thế của tạo hóa đế đình rất lớn. Hàn Giao, Hàn Nghiệp còn có mấy vị Hàn bá thần kia, đều là họ Hàn. Chẳng lẽ đế là thần uy thiên thánh? Chắc không phải. Thần uy thiên thánh đã vượt trên hỗn độn. Làm như vậy làm gì? Hai vị nhi tử của hắn đều là thần phạt. Có lẽ đây là các con cháu của thần uy thiên thánh tập kết làm việc, muốn xưng bá hỗn độn. Dẫu sao có chỗ dựa lớn như vậy, tất nhiên dã tâm sẽ bành trướng. Hắc thần tướng nhìn về phía Tả Thiên Đế, phát hiện trên mặt Tả Thiên Đế ra hiệu nụ cười thần bí. Tốt lắm. Tả Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói, khiến tiền thần cả điện an tĩnh lại. Trải qua sự dẫn dắt của tuyệt thế đại thiên kiêu như Hàn Hoàng, Thành Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn, Hàn Giao, vân vân, hiện giờ nội tình của thiên đình hùng hậu, thiền kiều nhiều vô kể, cũng có rất nhiều cường giả đã trở thành tọa chấn. Ngồi ôm bả lĩnh vực lớn của hỗn độn, được coi là thế lực siêu nhiên, mà bản thân Tả Thiên Đế cũng đã chứng đại đạo thánh nhân. Tả Thiên Đế nói, chuyện của tạo hóa đế đỉnh, không cần lo lắng. Chấm và thiền thánh chính là bạn thân. Hàn Giao vốn là chấm mượn của thiền thánh. Hắn kiến công lập nghiệp cho thiền đỉnh. Hiện giờ phấn đấu cho bản thân. Không thể phê phán, không thể không được trách cứ hắn. Ngày sau, nếu gặp ở hỗn độn, cũng phải hành lễ thần tướng. Nghe vậy, các tiên thần đành phải đáp ứng. Một lão tiên đứng xa, chắp tay thì lễ nói. Bệ hạ, thiền binh mà thiền đình phái tới Thích Thiền đã mất đi liên hệ, sợ rằng đã gặp bất chắc. Tả Thiên Đế nhíu mày nói. Một khi đã như vậy, phái Kim Tổng Ngũ thần tướng dẫn dắt 8.000 thánh binh tới. Tìm kiếm một địa điểm thích hợp, thành lập điểm đóng quân của thiên đình. Trong thời gian ngắn nhất, xây dựng pháp trận truyền tống. Dứt lời, nằm kìm giáp thần tướng hùng vĩ đứng ra, đồng thanh đáp ứng, sau đó xoay người đi gọi thánh binh. Tả Thiên Đế lại bắt đầu bộ thư khác, khiến cho cả thiên đình trở nên sống động. Thích Thiền. Hư không nơi này thì không khác hỗn độn là bao. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiền Viên, Khương Dịch, Lão Đàm cưỡi cổ tháp tiến về phía trước. Triệu Hiền Viên cảm khai nói, vì cũng không biết tiểu tử Hàn Nghiệp đó thế nào rồi. Nhiều năm như vậy, không có hắn, thực sự không quen. Khương Dịch cười nói, hay là người sinh con trai với chúng ta? Triệu Hiền Viên lườm hắn một cái nói, mặc dù ta phong lưu, lại không muốn có ràng buộc. Người đó muốn tái tạo Kim Ô thần tộc à? Ta cũng giống như người. Vị cô nơi lần trước nhìn người rất quyến luyến, vì sao lại cự tuyệt? Ta ở vô địch, việc gì phải kéo theo nàng ta? Ta không thể dẫn theo nàng ta. Huống hồ không phải nàng ta thích ta, chỉ là sự thích sự cường đại của ta. Vậy người có thể phát sinh một đoạn tình duyên ngắn ngủi với nàng ta mà, việc gì phải trực tiếp cự tuyệt?

Thời không giống như vô số con rết lớn bản cứ, dữ tợn kinh hãi. Một thân ảnh vĩ đại cao ngàn vạn trượng đứng ở trên mặt đất, quanh người có hồng mầm chi khí lượn lờ như long đằng, tóc dài bay loạn, thân hình khôi ngô, chiến giáp trên người cũng bị vỡ ra vô số khe nứt. Chính là Hàn Hoàng. Hàn đã thi triển ra bản tôn của hồng mông ma thần, khí thế như cầu vồng, ánh mắt bệ nghễ nhìn từng thân ảnh đáng sợ ở phương xa. 10 đại đạo chí thượng, hơn 100 đại đạo thánh nhân, phân bố ở các phương hướng. Vậy Hàn Hoàng ở đây, phiến đại lục này đã bị bày ra trận pháp, ngăn cách hư không thích thiền. Hàn Hoàng, hôm nay chính là tử kỳ của người. Hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh, quả thật không tồi. Đáng tiếc, người sẽ phải ngã ở đây. Nhiều lời về hắn làm gì? Huyền tổ xuất thủ, chúng ta tranh thủ thời gian. Diệt Hàn Hoàng, hỗn độn tưởng đường với bị chém đi một cánh tay. Hay là cứ cẩn thận một chút, khí tức của thằng ôn này lẫn trở nên mạnh hơn rồi. Nghe thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, vẻ mặt Hàn Hoàng vẫn bướng bỉnh, cười dữ tợn, điên cuồng, cảm nhận được lực lượng thần bí không ngừng sôi trào trong cơ thể. Hàn Hòa cực kỳ hưng phấn, thì ra đây mới là lực lượng của sông Hồng Ma của Hồng Mông Ma Thần, có lực lượng này ta chính là vô địch. Hàn Hòa thầm gào lên trong lòng, trong mắt đầy sát cơ, hắn chậm rãi nâng tay phải, một đạo quang nhận màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là trùng nguyên thần yên của Hàn Tuyệt, chỉ là màu sắc khác nhau. Hàn Hòa cười khinh miệt, đám chuột nhắt các người. Tiếp theo sẽ cho các người nhìn thấy lực lượng của Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần. Các đại năng của Thích Thiên xôn xao, truyền thuyết Hồng Mông Ma Thần cũng được lưu truyền ở Thích Thiên, lại thêm hỗn độn dung hợp với Thích Thiên. Hồng Mông Ma Thần lại biến thành cái tên được chúng sinh bàn luận sôi nổi nhất. Hàn Hoàng có lực lượng của Hồng Mông Ma Thần. Sao có thể? Hàn Hoàng cười to cản rỡ, đột nhiên phất tay. Trùng nguyên thần yên màu tím hiện ra càn quét hơn 500 đại đạo thánh nhân ở chân trời. Các đại đạo thánh nhân nhào nhào xuất thủ chống đỡ, các đại đạo trí thượng thì giết tới Hàn Hoàng. Hàn Hoàng hùng hãn không sợ, cực kỳ phấn khích. Tung người nhảy lên, trên người ngưng tụ ra từng pháp tướng, vùng trưởng về bốn phương tám hướng, không ngừng thi triển thần uy đại thiên trường. Thiên địa sụp đổ. Mệnh vận trường hà giấu trong mình mình hiện ra trên trời, tùy ý vận vẹo, tùy thời có thể sẽ phá diệt. Hàn Hòa bắt lấy một đại đạo thánh nhân, bóp nát phủ văn đại đạo quanh người hắn, nhục thân của hắn theo đó hóa thành tro bụi, vô cùng cường thế. Một thanh cự kiếm màu đen bỗng nhiên cắm vào lưng Hàn Hòa, phát ra lôi đỉnh vô tận, điên cuồng tàn phá cơ thể hắn, ngay cả thần hồn cũng bị thương. Hàn Hòa nhíu mày quay đầu nhìn lại. Một đạo nhân đầu quỷ đang ở chân trời thi pháp, phía sau hiện ra một mảng thiên địa giống như địa ngục. Sát khí của Hàn Hoàng bùng nổ, ánh mắt nghiêm lại. Trùng nguyên thần yên lại ngưng tụ, trực tiếp giết tới trước mặt đạo nhân đầu quỷ. Đạo nhân đầu quỷ không kịp phản ứng, bị trùng nguyên thần yên tru diệt, ngay cả thần và hồn đều bị chôn vùi. Chiến đấu không bởi vậy mà dừng lại, các đại năng khác của Thích Thiên không ngừng tấn công. Một đại đạo trí thượng, tay cầm trường kiếm, bổ ra một khe nứt trên bầu trời. Trong khe nứt không ngờ có một con sông lớn trào ra, rộng chừng ức vạn năm, giống như trời sập. Hàn Hòa ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại. Đại đạo chi hả? Có chút thú vị. Hàn Hòa nghĩ đến thần thông mà đại đạo trí tôn thi triển ở hỗn độn thịnh hội lúc trước. Đúng lúc này. Trong đại đạo Trì Hà bỗng nhiên bốc lên một thân ảnh khủng bố, chỉ lộ ra nửa người trên. Thân mặc giáp sắt rách nát, mọc bốn cánh tay, vẻ mặt giống như cây khô, chỉ có hai mắt lại trống rỗng. Đỉnh đầu cắm vô số thần binh, giống như cổ thần từ chiến trường viễn cổ phục sinh. Hồng Mông Ma Thần. Trước tiên, cho người cảm nhận một chút lực lượng của hỗn độn ma thần cổ xưa nhất. Hết tập 204. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.